Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu có suy nghĩ giống với Diêu Phẩm Nhàn. Bà gật đầu tán thành. Ngươi nói rất đúng, dù cô nương ấy thế nào. Nhưng nếu đã được thái tử coi trọng, thì chắc hẳn cũng không phải là người tầm thường. Muốn làm cho bà vui vẻ thêm một chút, Diêu Phẩm Nhàn liền cười, vội vàng chúc mừng bà. Tôn Nhi xin chúc mừng ngài trước. Nói không chừng, chẳng bao lâu nữa, ngài lại có thể ôm chắt trai tiếp theo. Một là nói về thái tử, một là nói về Tề Vương. Diêu Phẩm Nhàn biết, khi hôn sự của thái tử đã định, thì hôn sự của Tề Vương cũng gần như sẽ được quyết định. Thái hậu lại không hiểu ý sâu xa trong lời nói của Diêu Phẩm Nhàn. Chỉ vui vẻ cười nói, đã có hai người tẩu cẩu các ngươi, sắp thêm một người, sao lại có thêm một người nữa? Ai ra nghĩ, nếu có thì người làm tẩu tẩu như các ngươi nên làm gương trước đi đã. Diêu Phẩm Nhàn cười theo, không tranh luận với bà, chỉ đáp, vậy Tôn Nhi sẽ cố gắng hết sức. Một câu nói của Diêu Phẩm Nhàn khiến Thái Hậu cười đến ngả nghiêng. Không thể ngừng cười, ngươi bây giờ càng ngày càng không ngại rồi. Thái Hậu vừa cười vừa nói, lời nói cũng không nhanh nhẹn như thường. Cười một hồi lâu mới ngừng, rồi quay sang Diêu Phẩm Nhàn nói, ai ra nhìn ra được, ngươi và Ngụy Vương hiện giờ thật sự là phu thê ân ái. Tình cảm rất tốt, nghĩ lại. Chẳng bao lâu nữa, ai ra lại có thể tham tiệc rượu mừng của các ngươi. Mặc dù Thái hậu không nói nhiều lời, nhưng về tình cảm giữa hai phu thê trẻ này, bà vẫn âm thầm quan sát. Về phần phu thê Tĩnh Vương, không cần phải nói thì từ lúc bắt đầu, tình cảm của họ đã rất tốt, không khiến bà phải lo lắng gì. Còn Ngụy Vương, hắn giống với tổ phụ của hắn ở rất nhiều mặt. Hắn coi trọng tình cảm và trách nhiệm, hắn sẽ không dễ dàng để ai vào lòng, nhưng một khi đã để ai đó vào, thì sẽ yêu thương suốt đời. 5 năm trước, Ngụy Vương vẫn luôn ở biên quan, hai phu thê ít có thời gian ở bên nhau, phần lớn là xa cách. Mỗi lần Ngụy Vương trở về, hắn lại tập trung vào công việc quân vụ, có vẻ như không mấy quan tâm đến Vương Phi. Lúc ấy, bà rất lo lắng, sợ rằng Ngụy Vương quá chú trọng công việc, lại không dành đủ thời gian cho gia đình và thê nhi. Lo hắn sẽ cảm thấy mệt mỏi hoặc lạnh nhạt với nàng. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại tình cảm giữa họ ngày càng tốt đẹp hơn, không thể giấu giếm được tình cảm trong lòng của một người. Dù ít hay nhiều, người khác cũng sẽ nhận ra. Ít nhất mỗi lần phu thê Ngụy Vương đến thăm bà, khi họ thỉnh an, bà luôn có thể thấy rõ ánh mắt và tâm tư của Ngụy Vương luôn hướng về thê tử mình. Mặc dù nếu so về mức độ quan tâm thê tử thì Ngụy Vương có thể không biểu hiện rõ ràng như Tĩnh Vương, nhưng đó là do tính cách của hai huynh đệ họ, chứ không phải là Ngụy Vương yêu thương thê tử mình ít hơn. Chỉ là hiện giờ phu thê Ngụy Vương dường như có chút thay đổi. Trước đây luôn là Phẩm Nhàn hết lòng chăm sóc Ngụy Vương. Bây giờ thì ngược lại, Ngụy Vương lại càng yêu thương thê tử mình nhiều hơn. Lại nhìn Phẩm Nhàn, nàng lại có vẻ không quá quan tâm, như thể vô lo vô nghĩ. Có lẽ, đó là vì nàng không còn gì phải sợ hãi nữa. Vẫn là nói, dường như giữa phu thê trẻ bọn họ có một chút chuyện mà bà không biết. Tổ tôn ba người vui vẻ hòa thuận, ngồi thêm một lát, thấy bà có vẻ mệt mỏi, nên nghỉ trưa, hai người họ mới đứng dậy rời đi, mới ra khỏi Từ Ninh Cung. Tĩnh Vương Phi không khỏi muốn hỏi Diêu Phẩm Nhàn, ngày thường thấy ngươi dịu dàng, quan hệ với mọi người không tồi, sau khi xảy ra chuyện như thế, ngươi lại không giúp Huyền Thầm nói lời nào. Thái tử mang về nữ nhân kia, ngươi chưa từng gặp nàng, sao lại biết nàng nhất định tốt hơn Huyền Thầm? Diêu Phẩm Nhàn biết, sau khi rời khỏi cung của Thái hậu, nàng sẽ đến tìm mình để nói những chuyện này. Diêu Phẩm Nhàn cũng không giấu giếm, Chỉ Thành thật trả lời. Ngươi không thấy sao? Thật ra Tề Vương rất thích Uyển Thấm à. Mỗi lần ta đến Khôn Ninh Cung, chỉ cần Uyển Thấm có mặt, Tề Vương nhất định cũng ở đó. Nhưng Thái tử Điện Hạ, ta không thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có tình cảm nam nữ dành cho Uyển Thấm. Tĩnh Vương Phi chỉ biết cười, chê Diêu Phẩm Nhàn quá ngây thơ. Cảm tình có thể dần dần bồi dưỡng được. Chẳng lẽ ngay từ đầu, ngươi và vương gia nhà ngươi đã là tình đầu ý hợp sao? Hơn nữa, chúng ta vẫn còn là may mắn. Trên thế gian có rất nhiều cuộc hôn nhân ép buộc. Bọn họ thành thân trước, thậm chí còn chưa biết mặt đối phương như thế nào. Hơn nữa, làm sao có thể so sánh Thái tử Phi với Tề Vương Phi? Thái tử Phi là người kế vị, sao có thể là bất kỳ cô nương nào ngoài đường cũng có thể làm? Dù không phải Uyển Thấm, cũng sẽ là một thiếu nữ quý tộc danh giá khác. Tĩnh Vương Phi nói với lý lẽ vững vàng, giọng điệu rất kiên định. Diêu Phẩm Nhàn đương nhiên không phủ nhận lý do của Tĩnh Vương Phi. Nhưng nàng vẫn nói, vậy sao Thái tử không nhờ Thái hậu giúp đỡ để tiến đến? Nếu Thái tử và Thái hậu cùng hợp tác, chuyện này có lẽ cũng không khó đến vậy. Người thật là có những suy nghĩ kỳ lạ. Tĩnh Vương Phi không thèm nghe nàng giải thích. Dù sao, ta vẫn không xem trọng chuyện này. Vậy thì đợi xem là biết thôi. Diêu Phẩm Nhàn không muốn tiếp tục tranh luận, chỉ tùy tiện đáp lại một câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Cuối cùng, chuyện giữa Thái tử và Thái tử Phi sẽ kết thúc, sẽ không còn biến số gì nữa. Nhưng hiện giờ, việc quan trọng nhất đối với nàng là dành chút thời gian và tâm tư để chăm sóc gia đình mình. Mấy tháng qua, nàng dành hết tâm trí vào công việc liên quan đến Thái tử. Vì vậy đã không chú ý đến vương gia. Dù vương gia không nói gì, nhưng mỗi lần gặp hắn, nàng đều thấy rõ sự không vui trong ánh mắt của hắn. Nàng không phải không nhận ra, chỉ là lúc đó nàng không có thời gian để lo lắng cho chuyện này. Bây giờ đã có thời gian, nàng đương nhiên cũng muốn củng cố lại tình cảm phu thê. Nàng từ lâu không còn bận tâm liệu vương gia có thật lòng yêu thương nàng, có còn nhớ nhung ai khác hay không. Dù sao, nếu vương gia có thể đối xử tốt với nàng, có thể yêu thương, kính trọng nàng, thì nàng cũng chỉ hy vọng mình là người quan trọng nhất trong lòng hắn. Vẫn là mong muốn phu thê hòa thuận, tình cảm giữa hai người luôn êm đẹp. Ít nhất, nàng muốn bảo đảm rằng mình sẽ giữ vững được vị trí Ngụy Vương Phi. Bảo đảm cuộc sống sau này có thể yên ổn và thỏa mãn. Vì vậy, để duy trì tình cảm này, Diêu Phẩm Nhàn cũng không ngại bỏ ra chút tâm tư. Nàng tính sẽ làm một vài hành động nhỏ, tặng vương gia những món quà khiến hắn hài lòng. Vương gia là người giỏi võ, đặc biệt là cung tiễn. Vài ngày trước, nàng đã sai Thanh Cúc đi khắp các phố lớn, ngõ nhỏ để tìm hiểu. Thanh Cúc đã hỏi thăm được về một cửa tiệm rèn, nghe nói nơi đó chế tạo đao, thương, kiếm, kích đều rất tinh xảo, không chỉ nổi tiếng trong dân gian, mà ngay cả một số võ tướng cũng thường xuyên ghé qua, quan tâm và hỗ trợ cho công việc làm ăn của tiệm này. Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ kỹ lưỡng, nàng quyết định sẽ tặng vương gia một cây đại cung, rồi lại tặng Khang An một chiếc nỏ. Nàng sẽ tặng quà cho cả hai người cha con, không thiên vị bên này mà bỏ qua bên kia. Vì hôm nay nàng đã quyết định tặng cung và nỏ, nên sau khi rời khỏi hoàng cung, Diêu Phẩm Nhàn lập tức sai Sa Phu đến tiệm rèn. Sau khi lấy được cung và nỏ, nàng lại quay trở về vương phủ. Thời gian lúc này vẫn còn sớm. Bây giờ là tháng 5, cuối mùa xuân, thời tiết nóng dần lên, và ban ngày cũng bắt đầu dài hơn so với ban đêm. Mặt trời dần dần xuống núi, và bình minh thì ngày càng dài hơn. Khi Diêu Phẩm Nhàn trở về, vương gia vẫn chưa về, nên nàng liền bảo nô tỳ mang kim thêu hoa tới. Thanh Cúc tự mình đi tìm. Ban đầu tưởng rằng vương phi muốn thêu cái gì đó, nhưng khi mang về mới biết, thì ra Vương Phi muốn khắc tên lên chiếc cung mà nàng đã chuẩn bị cho Vương gia. Thấy Vương gia và Vương Phi đều dành sự quan tâm cho nhau, Thanh Cúc trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Chỉ là Thanh Cúc vẫn không khỏi tò mò hỏi, nương nương muốn khắc chữ, sao lúc ở cửa tiệm không nói với thợ rèn luôn? Bọn họ chỉ cần tiện tay đôi ba nhát là có thể khắc xong. Giờ người dùng kim thêu mà khắc, chẳng những dễ làm đau tay, mà khắc ra cũng chưa chắc đã đẹp. Thanh Cúc nói như thế, Diêu Phẩm Nhàn dĩ nhiên cũng đã nghĩ tới. Chỉ là, nàng muốn tự tay mình khắc, dù có vụng về hay không được đẹp, thì ý nghĩa vẫn khác hẳn so với việc giao cho người ngoài làm giúp. Đó không chỉ là một dòng chữ, mà là tâm ý nàng. Diêu Phẩm Nhàn vừa dùng lụa mềm lau cung, vừa nhẹ giọng đáp Thanh Cúc, khắc có đẹp hay không? Thật ra không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là tấm lòng bên trong. Với Vương gia mà nói, một cây cung do thợ rèn tỉ mỉ chế tác và một cây cung mang dấu vết tự tay ta khắc chữ, lẽ nào lại là một? Giọng nàng mềm mại, thong thả, mang theo vài phần ý cười, nhưng trong đó lại ẩn ý sâu xa, đủ để người nghe cảm động. Thanh Cúc che miệng cười khẽ. Vâng, nô tỳ hiểu rồi. Diêu Phẩm Nhàn vì Vương gia mà bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, trong lòng cũng thấy hơi ngượng ngùng. Nàng liền dục Thanh Cúc ra ngoài, không cho ở lại xem. Đợi đến khi trong nội thất chỉ còn lại một mình nàng, Diêu Phẩm Nhàn mới càng thêm chuyên tâm. Nàng hết xoay ngang rồi xoay dọc, thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới chọn được một chỗ vừa mắt để khắc chữ. Vị trí ấy không quá nổi bật, nhưng vừa khéo lại khiến người ta chú ý đến mỗi khi cầm cung lên. Chỉ là đến lúc thật sự bắt tay vào làm, nàng mới nhận ra, thì ra lại khó đến vậy. Ban đầu còn định viết cho hắn một câu thơ, sau nghĩ lại, chỉ để khắc được hai chữ hoàn chỉnh thôi cũng đã không dễ rồi. Thế nên, Diêu Phẩm Nhàn bèn từ bỏ những ý tưởng hoa mỹ ban đầu, chỉ chọn khắc hai chữ Bình và Nhàn, chỉ là hai chữ ấy thôi. Vậy mà cũng khiến nàng phải tốn không ít công sức. Vừa mới khắc xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy một hơi, thì hai cha con bọn họ đã cùng nhau bước vào. Biết mấy ngày gần đây hắn vẫn luôn không vui, cho nên hôm nay nếu đã quyết tâm dỗ hắn cười, Diêu Phẩm Nhàn cũng không định vòng vo làm gì. Vừa thấy phụ tử hai người cùng đến, nàng lập tức cầm theo lễ vật ra đón, nhưng nàng vẫn muốn chọc Vương gia một chút, nên tạm thời chỉ lấy chiếc nỏ chuẩn bị cho con trai đưa ra trước. Còn lễ vật dành cho Vương gia thì cố ý giấu lại chưa đưa. Phụ tử hai người sao hôm nay lại cùng đến thế? Khác hẳn thái độ thường ngày vốn có chút thờ ơ, hôm nay Diêu Phẩm Nhàn dành trọn sự chú ý cho cả hai cha con. Vừa thấy họ đến liền toàn tâm toàn ý đặt tâm tư lên người họ. Ngụy Vương lập tức nhận ra có điều khác thường, liếc nhìn thê tử một cái đầy hàm ý, rồi mới thản nhiên nói. Vừa mới cùng Khang An luyện cưỡi ngựa bắn cung một lát, Diêu Phẩm Nhàn lại không chịu để yên, lập tức giả vờ trách móc. Vương gia hôm nay đã có hứng đi chơi như vậy, sao không cho người đến gọi thiếp đi cùng? Ngụy Vương nghe xong cũng chẳng thèm phản ứng, chỉ thản nhiên cầm chén nước ô mai bên cạnh do nha hoàn dâng lên, khẽ nhấp một ngụm. Thôi vậy, là do nàng tự làm ầm ĩ một mình mà chẳng ai hưởng ứng. Thấy hắn chẳng mấy để ý tới mình, Diêu Phẩm Nhàn dứt khoát cũng không nói chuyện với hắn nữa, chỉ đem chiếc nỏ nhỏ đưa tới trước mặt Khang An, lắc lắc rồi hỏi, con có thích không? Chiếc nỏ thủ công nhỏ nhắn, tinh xảo vô cùng, khiến ánh mắt của Khang An lập tức bị hút chặt lấy, nhìn chằm chằm không rời nổi. Mẫu thân tặng cho con à? Khang An không chỉ thích thú mà còn vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Dạo gần đây, mẫu thân rất lạ, lúc nào cũng lạnh nhạt với cả cậu bé và phụ thân, thái độ hờ hững, có lúc cậu còn nghi ngờ, không biết liệu mẫu thân có phải không muốn cậu bé và cha ở bên cạnh nữa hay không. Nhưng hôm nay, cậu mới dần hiểu ra. Có lẽ mẫu thân không muốn cha, chứ vẫn luôn muốn cậu bé. Đúng vậy, tặng cho con, Diêu Phẩm Nhàn đưa nỏ cho cậu bé. Sau đó giải thích thêm, mẫu thân đã cố ý đi tìm hiểu, xem trong kinh thành ai là thợ thủ công có tay nghề tốt. Cuối cùng tìm được một nhà, cái nó này là mẫu thân nhờ thợ thủ công làm riêng cho con. Các đại nhân thường dùng loại lớn hơn, nhưng con còn nhỏ, dùng cái này sẽ vừa tay hơn. Mẫu thân, con thật sự rất thích. Khang An vui mừng đến mức không biết phải làm sao. Tay cầm nỏ vừa xem, vừa vui vẻ mong muốn cha đưa cậu đi luyện ngay lập tức. Hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của cha lúc này. Ngụy Vương ngồi thẳng người như một ngọn núi vững chãi. Bất kể Khang An có kéo hay giật gì, hắn đều không hề dao động, chỉ để thể hiện sự kiên nhẫn và khí độ của mình. Ngụy Vương không để lộ bất kỳ sự không vui nào trong lòng. Hắn chỉ bình thản, mặt không biểu cảm, nói, trời hôm nay đã tối rồi. Nếu con muốn thử nỏ có vừa tay không, thì chờ ngày mai cha về, chúng ta lại đi luyện. Diêu Phẩm Nhàn nhìn Ngụy Vương, mỉm cười. Ngụy Vương liếc qua nàng một cái, rồi cũng không quay lại nhìn nữa. Không phản ứng, không trao đổi ánh mắt. Cách chương.